Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 319, Hắc Ám Náo Động. Bắt đầu rồi, Ngô Trần một cước bán ra, đi vào mảnh này kỷ nguyên thời không? Bước này, nhìn như bình thường, như quá khứ giống nhau bước vào kỷ nguyên thời không? Nhưng này nhưng khác, tràn đầy thần bí, vô cùng tiên vận chất chứa trong đó. Bước này, không riêng gì đi vào kỷ nguyên, càng là bước vào thành tiên lộ, ý nghĩa phi phàm, trải qua cửu thế, hơn 4 vạn năm tuế nguyệt. Ngô Trần với tuế nguyệt trường hà bên trong cạnh tranh độ cảm ngộ kỷ nguyên, với tuế nguyệt trường hà bên trong độ kỷ nguyên hồng trần. Trước nay chưa có phương thức, không người có thể giống như Ngô Trần như vậy, ở vô số kỷ nguyên bên trong cảm ngộ, mà Ngô Trần làm được, với vô số kỷ nguyên bên trong ma luyện, nhìn hết kỷ nguyên tuế nguyệt thay đổi, còn kém một đời. Tuế nguyệt cạnh tranh độ đem viên mãn, Ngô Trần bước vào kỷ nguyên, dáng người có tiên quang, khi thì mông lung, khi thì dâng trào, rực rỡ lóa mắt, Ngô Trần với kỷ nguyên với tuế nguyệt trường hà cạnh tranh độ. Cuối cùng muốn đặt chân tiên đạo lĩnh vực, lập kiểm chứng tiên đạo quả vị. Bên kia, lục cổ kỷ nguyên, hôm nay loạn cổ kỷ nguyên, khoảng cách Ngô Trần ly khai đã đi qua trăm năm tuế nguyệt, đế quan không biến hóa, mặc dù biên hoang có trật tự biển lửa cách, trong khoảng thời gian ngắn dị vực không qua được, đế quan không có thư giãn, một mực chuẩn bị chiến đấu lấy, từ Ngô Trần ly khai, đế quan thống soái tối cao trước quải thượng liễu một cái tên, Ngô Trần, đế quan thầm chấp nhận Ngô Trần vì thống soái tối cao trước vị. Chỉ chờ Ngô Trần trở lại đón nhiệm, bởi vì đế quan nhất trí cho rằng đương đại không có gì ngoài Ngô Trần bên ngoài, không người có thể đảm nhiệm được thống soái tối cao chức. Trăm năm, đế quan rất bình tĩnh, cửu thiên thập địa mà là bởi vì biên hoang gian nan khổ cực từ bỏ. Một mảnh thịnh vượng phồn vinh, thế nhân hoan hô không ngớt, Thạch Hạo, Tiêu Viêm một nhóm thiên kiêu thì là ly khai đế quan. Vẫn chưa thủ vững với đế quan, dị vực trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xâm lấn. Bọn họ không cần đóng ở quá nhiều lo lắng, dồn dập đi trước cửu thiên thập địa các nơi trải qua. Trăm năm qua, từ đế quan đi ra Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Thập Quan Vương các loại, chờ, thiên kiêu, rực rỡ hào quang. Danh chấn cửu thiên thập địa, thanh danh viễn truyền, Thạch Hạo không hổ là hoang thiên đế. Hắn ở Ngô Trần rời đi khoảng 50 năm, cuối cùng đột phá chí tôn cảnh, cùng Ngô Trần giống nhau, trở thành lại một cái 500 tuổi đột phá chí tôn gông cùng xiềng xiếc nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, Thạch Hạo chuyện tích, khiếp sợ trên trời dưới đất. Liền tiên vực đều vì thế mà choáng váng, tung cảnh ô lưu, từ dị vực biên hoang tiêu trừ. Trong khoảng thời gian này, tiên vực cũng mở ra đứng lên, có cổ xưa tiên vương xuất thế, dự đoán hắc ám náo động muốn tới, phải nhanh làm chuẩn bị. Thạch Hạo tạ tuyệt tiên vực mời, trả lời lý do, làm cho cùng là đế quan đi ra thiên kiêu nhóm kinh ngạc. Cửu thiên thập địa là của ta ra, ta muốn để lại ở cửu thiên thập địa. Đây là Thạch Hạo cự tuyệt tiên vực nói, bên ngoài nói cùng trước đây Ngô Trần lúc rời đi theo như lời nói. Độc nhất vô nhị, liền tại thế nhân nhận định, đời này không ở sẽ có người đột phá 500 tuổi chí tôn gông cùng xiềng xiếc thời điểm. Dù sao, một cái kỷ nguyên. Có hai gã 500 tuổi bên trong đột phá chí tôn gông cùng xiềng xiếc. Khó có thể tưởng tượng, trước đó chưa từng có, nếu như còn có, quá mức khủng bố, khiến người ta không dám tưởng tượng. Nhưng mà, tiếp tục Thạch Hạo đột phá chí tôn, lại là 40 năm trôi qua, cũng Ngô Trần ly khai đế quan cửu thời gian 10 năm. Lại có một người đột phá, thành tựu chí tôn. hắn là Ngô Trần Bằng Hữu, Tiêu Viêm, Thạch Hào, Tiêu Viêm, hai người đều là với Ngô Trần có quan hệ thân mật bạn thân. Mà nay hai người trước sau phá tan 500 tuổi gông cùm xiềng xiếc, trở thành chí tôn, thật sâu chấn động hám thế người. Tiên vực động dung, ta tào, đùa gì thế, lẽ nào 500 tuổi gông cùm xiềng xiếc đã không tồn tại sao? Mọi người biết được Tiêu Viêm cũng đột phá, mục trừng khẩu ngốc, thần sắc hoảng sợ, một thời đại, ba người đột phá 500 tuổi gông cùm xiềng xiếc, như không phải cửu thiên thập địa đạo tác không xong, mọi người đều cho rằng đại thế đã tới, đầu tiên là Ngô Trần, sau đó Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm, ta Lão Thiên, cùng Ngô Trần có quan hệ người đều có thể phi thăng lên trời. Một gã trường sinh thế gia trưởng già, lắc đầu cảm thán, ngạc nhiên không thôi. Cùng lúc đó, tiên vực biết được tin tức, tiên đạo cường giả động dung, tiên vương hơi ngẩn ra. Xem ra, lúc đầu chúng ta thật tình nhìn lầm, có tham gia một lần kia tiên vương tụ hội, tiên vương lên tiếng. Trong con người hỗn độn xẹt qua, lúc đầu, Thái Thủy tiên vương này một ít tiên vương đều là cho rằng Ngô Trần tiềm lực không sai, nhưng là bọn hắn chân chính xem trọng là Ngô Trần sau lưng Tiên Tăng Vương, Khai Thiên Tiên Vương, hiện tại xem ra, ý nghĩ của bọn họ lệch lạc, Ngô Trần mới nên coi trọng, giá trị vượt qua Tiên Tăng Vương, Khai Thiên Tiên Vương, dị vực cùng đế quan đánh một trận, dị vực xuất động bất hủ chi vương, ở tiên vực trong mắt, đế quan nhất định diệt vong. Kết quả, Ngô Trần lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, hám giết danh chấn tiên cổ êm đềm chi vương, sông dị vực, toàn thân trở ra. Cái này một chuyện, Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ các loại, chờ, tiên vương biết được, thần tình đều là thay đổi, êm đềm khủng bố, đều là tiên vương Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ rành rẽ nhất, đây tuyệt đối là một cái cấm kỵ, bất hủ cự đầu, có thể êm đềm lại bị Ngô Trần chảm sát. Bây giờ, Ngô Trần bên người hai đại bạn thân, Thạch Hạo, Tiêu Viêm đều đi lên một cái phi phàm đường, một người lấy thân là chủng, một người thân chủng vạn hòa, đột phá không thể đánh vỡ định luật, 500 tuổi bên trong trở thành chí tôn. Ai? Trước đây cần phải ra sức, mượn hơi Ngô Trần, Nguyên Sơ Tiên Vương thở dài. Bên kia, Hỏa Linh Nhi tam nữ, bởi ma nữ đạt được thiên chủng, mặc dù còn chưa đột phá chí tôn, thế nhưng khí tức chí tôn càng thêm nồng hậu, chỉ lát nữa là phải đột phá. Sự thật này, lại một lần nữa chấn động hám thế người. Cái này loạn cổ kỷ nguyên muốn điên rồi phải không? Vạn cổ tới nay không phải tầng đánh vỡ định luật, nếu như tính luôn ma nữ, thì có 4 người đánh vỡ, đại thanh coi sắp đến, có 4 người đánh vỡ vạn cổ không đổi định luật, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, tiền đồ khó liệu a. Theo thời gian trôi qua, bình tĩnh chậm rãi có sao động, phàm là giáo chủ cấp ở trên tồn tại, bọn họ đều biết. Cái này kỷ nguyên hội dẫn tới một lần đại thanh coi. Chân chính mạt pháp sắp đến. Tương lai, trăm vạn năm tháng người đem không còn tồn tại. Có thể sống quá vạn năm đã vạn hạnh. Trường sinh vật chất tương hội tại tương lai trong năm tháng. Dần dần biến mất. Ung ung, ngày hôm nay, khoảng cách Ngô Trần ly khai. Đã qua đây trăm năm. Cửu thiên thập địa đưa tới biến động lớn. Không tĩnh mịch, tiếng oanh minh không ngừng, thiên địa rung chuyển, giống như thiên băng địa liệt, thế nhân kinh sợ, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, mọi người kinh dị, không minh bạch chuyện gì xảy ra, đột nhiên, có người kêu to, chỉ hướng 3000 châu linh châu, động tĩnh là từ hư thần giới truyền ra, xuyên thấu đi ra, đó là cái gì, có cái gì từ hư thần giới bay ra. Đây là, không rõ khí tức, hắc ám tới, mọi người kinh dị, dồn dập biến sắc, đế quan cường giả biết được việc này, như lâm đại địch, mà tiên vực biết được việc này, bầu không khí lập tức thay đổi, trở nên ngột ngạt. Có hùng binh từ tiên vực đi ra, hướng về cửu thiên thập địa đi. Thình lình, không riêng gì 3000 châu linh châu có quỷ dị phát sinh, cửu thiên thập địa địa phương khác cũng là như vậy. Hắc ám náo động, bắt đầu rồi. Có lẽ có độc giả thật to nói thời gian tuyến lệch lạc. Cái này đừng để ý. Nguyên do bởi vì cái này thế giới vốn là dung hợp qua đấu phá, cho nên thời gian tuyến có tiểu sai lệch. Bất quá không có gì to tát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.